Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1548 Ajax Dương Dương. Trở về trang sách tháng 12-14 ngày muộn, Hà Lan Amsterdam Croy sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ B vòng thứ 3 tranh tài. Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Premiership đội mạnh Tottenham Hotspur. Tranh tài tiến hành đến bù giờ cuối cùng 1 phút, trên trận điểm số 3-3, Tottenham Hotspur lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, cấp tốc lái vào Ajax vùng cấm địa bên trong. Vertonghen đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn Onana dùng chân cản ra, sau đó vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tottenham Hotspur liên tục lên chân gõ cửa bị Ajax cầu thủ phủ kín. Thời khắc mấu chốt, De Ligt thân cao chân dài, một cước giải vây, đưa bóng đá ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm, dự bị ra sân Odegaard bộ ngực ngừng cầu về sau, chọn qua phòng thủ cầu thủ, quay người đưa ra một cước truyền xa. Dương Dương tại trong khoảnh khắc hất ra phòng thủ hắn Moussa Sissoko. Cấp tốc xông về phía trước gai, thân cao đạt tới 1m87, tốc độ cùng tính linh hoạt lại một điểm không kém nước Pháp giữa trận liều mạng về truy. Hai người tại so đấu lấy tốc độ, 32 tuổi lão tướng Dương Dương đã đá đầy 90 phút tranh tài. Trong nháy mắt liền bị Moussa Sissoko liền đuổi theo, mắt thấy bổn chàng tranh tài sau cùng tiến công cơ hội liền muốn đã mất đi. Đây là một trận cây kim so với cọng dâu đối công chiến. Tại Croy sân bóng, mặc kệ là đội chủ nhà Ajax, vẫn là sân khách tác chiến Tottenham Hotspur, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ajax biết mình thủ không được, Tottenham Hotspur thì là mong đợi tại đoạt phân. Tuy nói tâm tư khác biệt, nhưng hai chi đội bóng lại đều nhau nhau khai thác tích cực chủ động đối công chiến. Càng có ý tứ chính là Dương Dương cùng Pochettino đồng thời khai thác 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự đội hình. Có thể nói là đối vị đả kích, loại này đấu pháp đối hai đội cầu thủ thực lực so đấu là phi thường lớn khảo nghiệm. Mà Tottenham Hotspur làm Premier League, thực lực tổng hợp rõ ràng muốn tại Ajax phía trên, có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là mở màn vẻn vẹn 5 phút, Dương Dương sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội, De Ligt đánh đầu phá khung thành đạt được, vì Ajax thủ kéo ghi chép, về sau nhỏ Lucas tiếp Erlai truyền bóng, cánh trái cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, Harry Kane khoảng cách gần công cánh cửa trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số, hai đội đều không có chút nào giữ lại. Phút thứ 29, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái, cùng Neres tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 phối hợp về sau. Cấp tốc cắm vào vùng cấm địa bên trái, được banh hất ra Vertonghen, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Jovic cuối cùng đem cầm lần này cơ hội tuyệt hảo, khoảng cách gần đem bóng ra rút tiến vào Tottenham Hotspur cầu môn. Lại lần nữa đem so với phân vượt qua 2-1. Phút thứ 35 lại là đến từ Dương Dương trợ công, Sancho bắt lấy Dani Ross sau lưng quay người nghiêng chen vào vùng cấm địa, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, vì Ajax lại xuống một thành 3-1. Cả nửa chàng Ajax đánh cho phi thường thông thuận, cho Tottenham Hotspur chế tạo rất nhiều phiền phức, thậm chí mắt thấy liền muốn đặt vững thắng cục. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Pochettino giữa trận nghỉ ngơi liền quả quyết thay người điều chỉnh. Lameng thay đổi Wanyama, rất rõ ràng là phải tăng cường thế công. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax bắt đầu toàn tuyến bị động. Frankie de Jong cùng Endombo song tiền vệ phòng ngự tại đối phương nghiêm mật giam cầm dưới, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, nhất là Frankie de Jong, toàn bộ nửa chàng sau cơ hồ mất đi bóng dáng,